Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 57, Hoa Đăng Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông náo nhiệt. Nam Y ngẩng đầu nhìn những tòa nhà san sát. Nghĩ rằng không ngại đi trên mái nhà. Có lẽ sẽ nhanh hơn, vừa định nhảy lên mái nhà. Tay đã bị người khác giữ lại. Người đó khéo léo kéo nàng lại không chút khó khăn. Nam Y không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Từ cách hắn nắm tay nàng và hơi ấm của bàn tay. Đi đâu? Hắn thậm chí không thèm chào hỏi. Chỉ đi dạo thôi. Sao ngươi nhận ra ta? Nam Y vừa ngẩng đầu đã giật mình. Giữa ngày Tết Thượng Nguyên nhộn nhịp này, người này lại đeo mặt nạ bạch vô thường. Người trần mắt thịt sao lại đùa với âm phủ thế này? Hắn cười khẩy. Ai lại đi dạo trên mái nhà? May mà có mặt nạ che đi vẻ mặt lúng túng của Nam Y. Nàng không thể phản bác được. Giọng hắn có chút ý cười. Cả người thả lỏng. Ta cũng đi dạo. Đi cùng nhau đi. Rõ ràng là một lời mời, nhưng vẫn mang theo giọng điệu ra lệnh thường thấy của hắn. Tạ Khước Sơn không buông tay, kéo nàng trở lại đám đông. Nam Y không có cách nào từ chối, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Sao vậy, không vui à? Hình như cảm nhận được sự miễn cưỡng của nàng, hắn quay lại nhìn. Sao dám không vui? Nam Y lẩm bẩm, thích gì, ta mua cho hết. Ngữ khí hắn mềm mại, dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng Nam Y cảm thấy tâm trạng hắn khá tốt. Chắc hắn không biết hành động của Bình Trúc Tư hôm nay. Nếu không sao lại thong thả đi dạo phố như vậy. Thiếu gia tâm tình quá tốt cũng là một chuyện phiền phức. Nếu cứ tiếp tục đi dạo như vậy, nàng làm sao thoát thân được. Dưới lớp áo choàng, hắn vẫn nắm chặt tay nàng. Nam Y chỉ nghĩ hắn sợ mình chạy mất, không dám nghĩ nhiều, đành nhắm mắt theo sau. Edit, FB Frenali, đeo mặt nạ, không ai nhận ra họ. Đi trên đường cũng chỉ như người bình thường. Chẳng mấy chốc, trên đầu nàng đã có thêm chiếc châm ngọc lan mới nhất. Tai đeo đá quý trong suốt, cổ đeo chuỗi ngọc mã não vàng. Hắn không biết mệt mỏi mà mua đồ cho nàng. Cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, tiêu tiền như nước cho nàng. Càng như vậy, Nam Y càng không đoán ra hành vi của hắn. Không dám lên tiếng, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Lỡ không kịp đưa Thu Tỷ Nhi và Tam Thẩm đến bến Vịnh Quy Kiều. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, nắm lấy tay Tạ Khước Sơn. Bàn tay mềm mại, lạnh lẽo đột ngột chui vào lòng bàn tay hắn, như con thuyền đụng phải đá ngầm, đâm vào trái tim mềm yếu tạo thành một vết thương. Không đau, nhưng lại tê dại khắp người. Thấy hắn không phản ứng, nàng dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay hắn, ra hiệu cho hắn hoàn hồn. Lòng bàn tay ngứa ngáy, hắn theo bản năng nắm chặt tay nàng, không cho nàng động đậy nữa, bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn nàng qua lớp mặt nạ. Công tử, ta mệt rồi, chúng ta về thôi. Nàng làm nũng, thanh âm nỉ non dễ nghe. Dưới lớp mặt nạ, hắn nở nụ cười, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh. Phía trước có chỗ nghỉ chân, hắn vẫn còn cao hứng, không có ý định quay về, cứ thế nắm tay nàng đi tiếp. Lòng bàn tay áp vào nhau, nhanh chóng trở nên nóng bỏng, thậm chí còn toát mồ hôi, nhưng hắn vẫn không buông. Nam Y sững sờ. Nàng và Trương Nguyệt hồi còn chưa nắm tay nhau đâu, chẳng phải hơi thân mật quá sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, Nam Y giật mình tỉnh táo lại. Thân mật, nàng và Tạ Khước Sơn, chuyện ma quỷ gì thế này? Tạ Khước Sơn kéo Nam Y đến trước một cửa hàng nhỏ, nơi cung cấp các loại vật liệu để khách tự làm đèn hoa. Hắn hào hứng kéo nàng ngồi xuống, muốn cùng nàng làm một chiếc đèn hoa bát giác. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Y chợt hiểu, đây đâu phải chỗ nghỉ chân, rõ ràng là kéo dài thời gian. Tạ Khước Sơn có biết gì không? Chẳng lẽ hắn muốn giữ nàng ở đây, cản trở hành động của nàng? Tên này thật độc ác, muôn vàn ý nghĩ lướt qua đầu Nam Y, thấy nàng không phản ứng, hắn búng tay trước mặt nàng, kéo nàng trở về thực tại. Không muốn thử à? Giọng nàng miễn cưỡng như chiếc lá khô. Muốn. Đương nhiên muốn, đừng có lừa gạt ta. Lời nói tưởng như đùa, nhưng khiến Nam Y kinh hãi. Nàng còn đang suy nghĩ, hắn đã cúi đầu nghiêm túc chọn lựa nguyên liệu làm đèn. Công tử, Nam Y muốn đầu hàng. Hồ gián, hắn tập trung làm đèn, đưa tay ra hiệu Nam Y đưa hồ gián cho hắn. Tâm Nam Y rối một đoàn, rốt cuộc đứng lên, ghé vào tay hắn nói nhỏ. Gió đêm se lạnh thổi, làm lỗ tai lạnh cóng. Nhưng hơi thở ấm áp của nàng phả vào tay, thanh âm mềm mại không kịp phòng ngừa len lỏi vào đầu hắn. Công tử, tối nay Tiểu Lục muốn đưa Tam Thúc đi, ta phải đưa Thu Tỷ Nhi và Tam Thẩm đi. Dứt lời, Nam Y liền hối hận, lỡ hắn muốn phá hoại kế hoạch thì sao? Chẳng phải nàng sẽ trở thành tội đồ hại Tam Thúc sao? Đưa đi đâu? Hắn chỉ dừng lại một chút, đầu cũng không ngừng lên, tự mình lấy hồ gián, tay vẫn không ngừng làm việc. Nam Y khẽ cắn môi, nhưng vẫn nói ra, thuyền hoa, trong đầu nàng sóng cuộn biển gầm đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, chuyện này vẫn là phải được sự đồng ý của Tạ Khước Sơn. Kết quả cũng không cần dùng một câu lý do nào, Tạ Khước Sơn liền gật đầu. Đi đi, hả? Nam Y ngơ ngẩn cả người, đưa tay gỡ mặt nạ của hắn, nhất định phải nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Tạ Khước Sơn chỉ nhìn nàng ôn hòa, không hề có chút tức giận. Ngươi đã sớm biết, ngươi nói cho ta mới biết. Vậy tại sao ngươi cứ kéo dài thời gian của ta? Ta vui, hắn nhướng mày, đáy mắt ánh lên ý cười. Nam Minh nghiến răng nghiến lợi, có bệnh, đừng đi trên mái nhà, đêm nay các vọng lâu đều có người theo dõi. Cứ đi dọc theo đại lộ, giờ này Thu Tỷ Nhi và Tam Thẩm chắc đang trên đường về. Nghe vậy, cuối cùng cũng xác định được lập trường của hắn, Nam Y thở phào nhẹ nhõm dưới lớp mặt nạ. Trong lòng tràn ngập niềm vui, quả nhiên, nàng đã chọn đúng đường, có được sự ủng hộ của Tạ Khước Sơn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chạy vài bước, rồi lại quay lại, Nam Y nhanh chóng lấy những chiếc đèn cung đình nhỏ, lụa xa, tua rua mà nàng thích từ các giỏ đồ, đặt trước mặt Tạ Khước Sơn. Người chờ ta trở lại làm đèn hoa đăng, nói xong liền chạy đi. À, người này còn có thói quen vênh váo. Tạ Khước Sơn thả lỏng người, khóe mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn đoán đêm nay trong thành có động tĩnh lớn như vậy, Tống Mục Xuyên nhất định sẽ hành động. Thấy Nam Y vội vã trên phố, chắc chắn là nàng đang làm việc gì đó. Thực ra hắn có biết kế hoạch hay không cũng không quan trọng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tống Mục Xuyên sau khi nhậm chức. Chắc chắn đã được sắp xếp chu đáo, hắn không định nhúng tay vào. Hơn nữa, việc đưa Tam Thúc đi cũng là điều hắn mong muốn. Mà hắn làm vậy chỉ để xem nàng có nói thật với hắn không. Nàng nói thật, hắn liền thỏa mãn. Hắn thật sự đã làm một việc rất nhàm chán. Hắn muốn nàng sợ hắn, nhưng hắn cũng nhận ra không thể giữ nàng lại bằng nỗi sợ hãi đó. Vì vậy hắn từng chút một mở lòng, từng bước để nàng đến gần mình, hy vọng nàng tín nhiệm hắn. Nói cho cùng, hắn muốn nàng ở bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một, tất cả những lý do đã nói ra, và cả những lý do chưa kịp nghĩ đến, đan xen vào nhau, trở thành một chấp niệm. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Quả nhiên, Nam Y gặp Thu Tỷ Nhi và Tam Thẩm trên đường đi miếu nương nương. Vừa nghe nói phải rời khỏi phủ Lịch Đô, Tam Thẩm tỏ ra sợ hãi. May mà lúc quan trọng, Thu Tỷ Nhi đã bình tĩnh lại, trấn an mẫu thân mình, kiên quyết đi theo Nam Y đến bến vịnh Quy Kiều. Nam Y còn đang nghĩ người tiếp ứng sẽ là ai, liệu có nhận ra họ không? Chưa đến cầu, họ đã bị một chiếc xe ngựa ẩn trong con hẻm tối gọi lại. Tống Mục Xuyên bước ra từ xe ngựa, chắp tay chào ba người. Nam Y kinh ngạc nhìn Tống Mục Xuyên, chẳng lẽ ngươi là... Tống Mục Xuyên mỉm cười với Nam Y, không nói gì, chỉ vén rèm xe. Bên trong lại có một kỳ nhân. Tam Thẩm sợ hãi lùi lại một bước. Kỳ nhân đó lại cúi chào Tam Thẩm theo lễ hán nhân. Tống Mục Xuyên giải thích, tạ Tam phu nhân, Thu cô nương, ta được bằng hữu nhờ đưa hai vị lên thuyền hoa. Vị đại nhân này tuy là giáo úy của kỳ quân, nhưng là người một nhà, lát nữa hai vị hãy giả làm thiếp của ông ta, sẽ có thể lên thuyền gặp tạ đại nhân. Nam Mưu vẫn chưa hết ngạc nhiên, thư sinh nghèo túng đến mức muốn nhảy sông tự tử, sao lại trở thành người chỉ huy lúc này? Hắn bình tĩnh sắp xếp ổn thỏa, an ủi cả Tam Thẩm, giúp hai người yên tâm lên xe ngựa. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quá bình tĩnh. Nàng đã thấy qua khí khái của hắn, nàng tưởng hắn bị kỳ nhân ép buộc nhậm chức sẽ tỏ ra đau khổ, oán hận, chứ không phải thành thục như bây giờ. Từng cử chỉ, hành động đều toát lên sự kiên định. Sau khi tạm biệt Tam Thẩm và Thu Tỷ Nhi, Nam Y vẫn còn chút ngốc. Tống Mục Xuyên quay lại nhìn Nam Y. Phu nhân, tối nay ta cũng được kỳ nhân mời lên thuyền hoa, cô đi cùng ta nhé. Ngươi, rốt cuộc là ai? Phu nhân, Hứng Mỗ trước giờ vẫn như cô thấy, không hề giấu giếm. Chỉ là hiện tại ở vị trí này, có một số cơ hội phải tùy cơ ứng biến, nên ta nhận lời bằng hữu nhờ cậy, giúp cô một tay. Cũng hợp lý. Tạ Tiểu Lục là muội muội Tạ Khước Sơn, vị hôn thê của Bàng Ngộ, quan hệ với Tống Mục Xuyên chắc chắn không tệ. Nhưng lúc này, Tạ Tiểu Lục sẽ không nhờ một người bằng hữu bình thường giúp đỡ. Chẳng lẽ Tống Mục Xuyên cũng đã gia nhập Bình Trúc Tư? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nam Y lập tức kính nể thư sinh tưởng chừng yếu đuối này. Biết rõ núi có hổ, vẫn tiến vào hang hổ, nhưng đồng thời cũng lo lắng, liệu hắn có thể bảo vệ được bản thân không? Tống tiên sinh, vậy ta lên thuyền hoa làm gì? Lục cô nương đang ở trên thuyền, hy vọng cô giúp đỡ nàng ấy. Nam Y do dự một chút, nghĩ đến Tạ Khước Sơn còn đang đợi nàng, nhưng cán cân trong lòng nhanh chóng nghiêng về phía Tạ Tiểu Lục. Hôm nay hành động lớn như vậy, chắc chắn nàng ấy cần người giúp đỡ. Hơn nữa Tống Mục Xuyên cũng muốn lên thuyền, hắn đơn độc, lỡ có chuyện gì, nàng cũng có thể giúp một tay. Trong lòng Nam Y đặt Tống Mục Xuyên ở một vị trí cao như núi, hắn là bậc chính nhân quân tử, còn nàng chỉ là một kẻ thô lỗ, chỉ cần có thể giúp hắn một chút, nàng đều sẽ tận tâm tận lực, thậm chí còn cảm thấy vinh dự. Được, nàng đồng ý, nhưng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Như thể có rất nhiều chuyện nàng không nhìn thấy, đang âm thầm diễn ra. Cách chương.